Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2464, thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không dám nói lời nào, thật nhanh quay người, đồng thời mở ra lĩnh vực. Ánh mắt chiếu tới lập tức khẽ giật mình, chỉ thấy nữ nhân kia liền nói sau lưng Hàn Sâm cách đó không xa. Cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm gặp nàng trên thân sinh cơ bừng bừng. Cùng tại lầu gỗ nhìn thấy nữ nhân giống nhau như đúc. Hoàn toàn không thể tưởng tượng. Tại trước đây không lâu, nàng hay là một cái nằm dưới đất thi thể. Thế nào, vừa mới tách ra không lâu, nhanh như vậy liền không nhận ra ta. Chấm, nữ nhân cười nhạt nói. Hàn Sâm há to miệng, muốn hỏi nàng đến cùng là người hay là quỷ. Thế nhưng là nghĩ lại, nữ nhân tới thời nói qua, vô luận như thế nào cũng không thể nói chuyện. Hắn hiện tại còn không cách nào phán đoán nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sở dĩ không dám lên tiếng, chỉ là dùng mắt đánh giá nữ nhân. Nữ nhân bật cười, ngươi đến là rất cẩn thận. Ta cho ngươi biết không thể nói chuyện, chỉ là nói đi theo cái kia quang đoàn lúc không thể nói chuyện. Hiện tại ta đã thoát khốn, tự nhiên không có những cái kia cấm kỵ. Hàn Sâm hay là không nói lời nào, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân, nhìn xác thực giống nhau như đúc, ngoại trừ mặc quần áo không đồng dạng, liền khí chất đều giống nhau như đúc. Hàn Sâm rất muốn hỏi nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là lại không dám nói chuyện. Nghĩ nghĩ, trực tiếp dùng quỷ nha đao trên mặt đất khắc một hàng chữ. Người vì sao lại ở chỗ này? Người thật đúng là cẩn thận. Nữ nhân cười nhạt một tiếng. Bị trấn áp phong cấm ở chỗ này mới là ta chân thân. Bên ngoài chỉ là ta một đám thần hồn dựa vào khô lỗi chi thân biến thành. Nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể sống lâu như vậy? Trần chính có thể từ thánh vực thời đại vẫn sống đến bây giờ sinh vật ít đến thương cảm. Tuyệt đại đa số có thể sống đến cái thời đại lão gia hỏa, đều sử dụng đặc thù cấm kỵ chi pháp. Chính ngươi đem thân thể trấn áp nơi này. Hàn Sâm lại tại trên mặt đất khắc ra một câu. Nữ nhân nhếch miệng, ta lại không có khuynh hướng tự ngược đãi. Làm sao biết đem trấn áp ở đây? Ta là bị người liên lụy. Chân thân mới có thể bị trấn áp ở đây. Bất quá chính là bởi vì loại này trấn áp, mới có thể làm ta thân thể không có bị năm tháng ăn mòn, còn bảo tồn tại thời đại kia trạng thái tốt nhất. Vì cái gì trước kia ngươi không tìm người đào ra thân thể của ngươi? Hàn Sâm tiếp tục khắc chữ truy vấn. Ngươi còn có hết hay không? Ngươi không đi coi như xong. Ta cần phải đi. Nữ nhân nói xong liền xoay người đi xuống chân núi, không tiếp tục để ý Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn một chút đã nhanh muốn bị đào đoạn đỉnh núi, lại nhìn một chút đã đi xuống sơn, ngay tại hướng đảo đi ra ngoài nữ nhân, không biết nên tiếp tục đào hay là đi truy nàng. Cắn cắn, Hàn Sâm không đi quản cái kia rời đi hòn đảo nữ nhân, tiếp tục đi đào núi nhọn. Nữ nhân kia đi ngang qua quang đoàn bên cạnh lúc, đưa tay chộp một cái, quang đoàn liền bay đến trong tay nàng. Sau đó nữ nhân kia liền nắm lấy quang đoàn hướng đảo đi ra ngoài. Hàn Sâm trong tâm lập tức giật mình. Hắn lúc đến là dựa vào lấy cái kia quang đoàn dẫn đường mới có thể lại tới đây. Hiện tại nữ nhân đem quang đoàn mang đi, vậy hắn còn có thể hay không rời đi nơi này chính là một cái ẩn số. Hàn Sâm cũng không phải thánh nhân, mà lại hắn cùng nữ nhân kia quan hệ cũng rất bình thường. Không cần thiết vì nữ nhân kia đánh cược tính mạng của mình. Cắn răng một cái, Hàn Sâm liền vội vàng hướng về nữ nhân đuổi theo. Người không phải không đi sao? Nữ nhân cười nhìn Hàn Sâm nhìn một cái nói. Hàn Sâm lắc đầu không nói gì. Ánh mắt rơi vào nữ nhân trên bàn tay. Chỗ đó chính là nàng bắt đi đoàn kia quang hoa. Bây giờ cách tới gần xem, thấy cái kia quang đoàn vậy mà biến thành một cái đỏ chót đèn lồng. Nữ nhân liền như vậy dẫn theo đỏ chót đèn lồng tại dáng mây tầm đó tiến lên. Nàng mặc quần áo màu vàng, dưới chân lại là trần trụi, trong tay gánh cái đỏ chót đèn lồng, đi tại cái kia dáng mây tầm đó. Thấy thế nào làm sao quỷ dị, Hàn Sâm liền cùng ở sau lưng nàng phi hành, cũng không dám nói chuyện. Nữ nhân dẫn theo đèn lồng vẫn đi lên phía trước, đồng thời không có giống Hàn Sâm tới lúc như vậy bảy nhiễu tám ngoặt. Ngay tại Hàn Sâm nghi hoặc nữ nhân đến cùng có thể đi ra hay không đi lúc, đột nhiên nhìn thấy trước mặt sáng lên, bọn hắn vậy mà đi ra dáng mây, đi tới hòn đảo trước mặt. Bởi vì không nhìn thấy đỉnh núi, Hàn Sâm cũng không biết đây rốt cuộc là tòa nào hòn đảo, cho nên vẫn là không nói gì. Nữ nhân dẫn theo đèn lồng hướng về trên núi đi đến. Hàn Sâm hay là không nói một lời cùng ở sau lưng nàng. Đi đến lưng chừng núi lúc, Hàn Sâm liền đã cảm ứng được. Đỉnh núi không có đỉnh núi. Chỗ đó là một cái bình đài. Có lầu gỗ cùng hàng rào tiểu viện. Thật trở về rồi sao? Hàn Sâm trong tâm vẫn còn có chút nghi ngờ. Đi thẳng đến đỉnh núi. Phát hiện đỉnh núi cùng lúc trước hắn nhìn thấy. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nữ nhân đi vào tiểu viện. Trực tiếp hướng về lầu gỗ đi đến. Hàn Sâm cũng đi theo. Vẫn đi theo nữ nhân kia đi vào trong mộc lâu. Hàn Sâm đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Nữ nhân kia có mãnh liệt bệnh thích sạch sẽ cùng ép buộc chứng. Đừng nói là tiến nàng lầu gỗ. Liền xem như trong sân đi đến mấy bước cũng không có khả năng. Thế nhưng là Hàn Sâm bây giờ cùng nàng một đường đi đến trong mộc lâu. Nàng thậm chí ngay cả một câu cũng chưa hề nói. Để Hàn Sâm trong tâm lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Lẽ nào nàng thật không phải là nữ nhân kia? Như vậy nơi này là không phải thật sự hòn đảo đâu. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Ánh mắt đánh giá lầu gỗ. Từ lầu 1 đến lầu 2. Ngoại trừ dẫn theo đèn lồng nữ nhân bên ngoài. Không còn có phát hiện cái khác vật sống. Người nói cái kia thế thân khôi lỗi đâu. Hàn Sâm cố ý cầm nữ nhân giấy bút. Sau đó chỉ một câu. Sau đó nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Nhìn nàng có cái gì phản ứng. Hàn Sâm chân chính muốn biết. Cũng không phải là vấn đề này. Mà là muốn nhìn một chút nàng có hay không bệnh thích sạch sẽ phản ứng. Ai biết nữ nhân chỉ là nhìn thoáng qua. Liền theo khẩu nói ra. Ta chân thân như là đã thoát khốn. Thế thân tự nhiên là tan thành mây khói. Quả nhiên là giả sao. Hàn Sâm thấy nữ nhân một chút cũng không có phản ứng. Giống như Hàn Sâm dùng nàng giấy cùng bút cũng không đáng kể. Trong tâm càng thêm hoài nghi. Hàn Sâm lại liếc mắt nhìn thạch đầu thư. Thấy phía trên cấm chế hay là không có mở ra. Do dự một chút, đem thư lấy ra đưa tới trước mặt nữ nhân. Lại tại laptop trên viết. Người giúp ta nhìn xem. Quyển sách này cấm chế mở thế nào? Ta tại sao phải giúp ngươi xem? Nữ nhân lại là căn bản không có đưa tay đón thư. Hàn Sâm lập tức xác định. Nữ nhân này là giả không sai. Thạch đầu thư rõ ràng chính là nữ nhân cho hắn. Cái này nếu là thật. Nàng làm sao có thể không biết quyển sách này. Còn nói ra nói như vậy. Làm sao bây giờ? Hàn Sâm nhíu mày suy tư. Mặc dù biết nữ nhân là giả. Thế nhưng là nơi này hết thảy tất cả đều cùng thật giống nhau như đúc. Hàn Sâm cũng không biết mình bây giờ phải nên làm như thế nào. Cùng nữ nhân trở mặt, tựa hồ không có cái kia tất yếu. Vô luận nữ nhân là thật sự là giả, đều cùng hắn không có ân oán gì có thể nói. Thế nhưng là để Hàn Sâm cứ vậy rời đi, hắn lại có chút không cam tâm. Bí mật đang ở trước mắt. Hắn làm thế nào cũng lấy không được. Ngay tại Hàn Sâm tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên nghe được cự long tiếng gầm. Sau đó liền thấy một đầu màu tím cự long hoành không mà tới. Bay đến hòn đảo trên không. Tại cái kia cự long đỉnh đầu, còn đứng lấy một cái hoàng cực tộc nam nhân. Cách chương.